nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 230, quyển nhật ký người nắm giữ. Canh 3, tiểu tinh linh làm cổ đại giới phù thủy kẻ thua trận. Bị nô dịch mấy ngàn năm, nô tính đã thâm nhập đến cốt tủy. Hầu như phần lớn tiểu tinh linh mặc kệ chủ nhân làm sao đối với hắn tiến hành ngược đãi, đều như cũ sẽ duy trì chính mình trung thành. Bọn họ thậm chí đem khôi phục tự do, quăng đi thân phận đầy tớ, cho rằng một loại sỉ nhục. Hermione ở sau đó biết ra tình huống sau, xuất phát từ đồng tình, tiêu tốn toàn bộ nghỉ hè thời gian, dệt rất nhiều bộ quần áo giấu ở Gryffindor lầu tháp, hy vọng Hogwarts gia tinh có thể nhặt được khôi phục tự do. Nhưng kết quả Hogwarts các gia tinh, nhưng đem hành động này coi là sỉ nhục, cũng bắt đầu lấy từ chối quét tước Gryffindor phòng nghỉ công cộng làm kháng nghị. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hogwarts gia tinh, ở Dumbledore nhận chức hiệu trưởng trong lúc, cũng không có bị tương tự như Dobby như thế các loại ngược đãi. Mà Dobby vị trí có muốn thu được tự do, một mặt là bản thân hắn liền khá là đặc thù, mặt khác phỏng chừng cũng là bởi vì ở Malfoy ra sinh hoạt qua xác thực là phi thường thê thảm. Dobby, hiện tại có thể nói cho ta, Malfoy đem cái kia bản Voldemort quyển nhật ký, đến cùng là cho cái nào tiểu phù thủy đi? Charlie xem nhiều so với hơi hơi tâm tình bình tĩnh một chút sau mở miệng hỏi. Charlie tiên sinh, Dobby thực sự là rất cảm tạ ngươi, là ngươi trợ giúp Dobby đạt được tự do. Dobby đồng ý nói cho Charlie tiên sinh, Dobby biết tất cả mọi chuyện. Dobby một mặt cảm kích nhìn Charlie trả lời, hắn không ngốc, tiểu Malfoy cái gì tính cách, hắn như thế nào sẽ không biết, là trước mắt cái này gọi là Charlie mèo lớn, Harry bạn tốt, dùng một loại đặc thù ma pháp, khống chế tiểu Malfoy, nhường hắn cho mình y phục, từ mà thu được tự do. Chủ nhân, nha không, Malfoy ở nghỉ hè đi hẻm xéo thời điểm, đem cái kia bản nhật ký bản, lén lút đặt ở một cái gọi là Luna Lovegood tiểu cô nương nơi đó. Luna Lovegood, Charlie trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dobby giải thích, ta nghe Malfoy nói, vị tiểu cô kia nương phụ thân là kẻ lý sự, biên tập Xenophilius, thường thường sẽ phát biểu một ít quái lạ ngôn luận, thế nhưng nhiều là thiên hướng với Dumbledore. Đối với Malfoy loại hình bộ phận quan chức rất không hiếu hảo. Vì lẽ đó ngày đó ở hẻm xéo cho tiểu Malfoy mua sách giáo khoa thời điểm, hắn liền thuận tiện đem cái kia bản nhật ký lén lút đặt ở tiểu cô nương sách bên trong thùng, muốn đến thời điểm thuận tiện trả thù một hồi Xenophilius. Chẳng trách Voldemort đến hiện tại đều vẫn không có khống chế tiểu phù thủy mở ra mật thất. Biết bắt được Voldemort bút ký là Luna sau, Charlie đại thể biết tại sao vẫn không có tiểu phù thủy đến lầu 3 phòng rửa mặt mở ra mật thất. Xác suất lớn là Voldemort đến hiện tại đều vẫn không có có thể khống chế ở Luna. Voldemort quyển nhật ký mặc dù là hồn khí, nhưng cũng không thể trực tiếp khống chế nắm giữ hắn tiểu phù thủy. Muốn thông qua tiểu phù thủy không ngừng ở nhật ký trung hòa Voldemort giao lưu, sau đó hướng về Voldemort mở rộng cửa lòng, tin tưởng Voldemort, hắn mới có thể dần dần xâm lấn người nắm giữ linh hồn. Sau đó khống chế người nắm giữ thay vào đó, Voldemort là một cái rất am hiểu đầu độc lòng người phù thủy. Cho dù quyển nhật ký bên trong ký ức chỉ dừng lại ở hắn đến trường thời kỳ, thế nhưng toàn bộ Hogwarts tiểu phù thủy bên trong, phòng trừng không có mấy cái có thể chạy ra hắn đầu độc. Thế nhưng Luna nhưng là trong này ít có bất ngờ. Charlie biết cái này nữ hài, nàng cùng Ginny đều là học sinh mới của năm nay. Có điều không phải phân ở Gryffindor, mà là ở Ravenclaw. Luna có cái biệt hiệu, gọi là điên cô nương Lovegood. Không giống với Ginny cái này đơn thuần yêu đương não, từ nhỏ liền sùng bái cùng thầm mến Harry, Luna bởi vì ở 9 tuổi thời điểm, tận mắt nhìn mẹ mình ở thần chú thí nghiệm thời điểm bất ngờ bỏ mình. Vì lẽ đó trở nên phi thường trưởng thành sớm, hơn nữa tính cách thập phần bình tĩnh, tỉ mỉ mà khác hẳn với người thường. Vì lẽ đó luôn có thể phát hiện rất nhiều người đặc biệt dễ dàng quên chi tiết nhỏ. Bởi vậy, Voldemort muốn dễ dàng khống chế lại Luna như vậy khác loại. E sợ muốn so với Ginny muốn khó hơn nhiều. Kỳ thực trên thực tế cũng đúng là như thế. Làm Luna phát hiện mình thêm ra đến một bản đặc thù quyển nhật ký sau. Cũng không có như Ginny như thế. Đem tâm sự của chính mình đều viết ở trên sổ tay. Chỉ là hướng về quyển sổ hỏi một vài vấn đề. Tỉ như trên mặt trăng có hay không sinh sống một loại thần kỳ động vật ánh trăng ếch xanh. Có biết hay không Thụy Điển nơi nào có Grumpo Hornet Snorkak. Thấy chưa từng thấy Gauping Plimpy. Nếu như Luna hỏi một ít ma pháp phương diện vấn đề. Cái kia lúc tuổi còn trẻ Voldemort làm Hogwarts có thiên phú nhất học sinh. Tuyệt đối đều có thể vì nàng giải đáp. Có thể Luna hỏi toàn thân cùng thần kỳ động vật có quan hệ vấn đề. Nếu như là bình thường thần kỳ động vật, Voldemort khẳng định cũng biết. Nhưng nhường Voldemort đau, bi, là Luna hỏi những này thần kỳ động vật. Hắn căn bản nghe đều chưa từng nghe tới. Bởi vì Luna hỏi thần kỳ động vật, đều là hiện nay trên sách không có ghi chép. Chỉ là nàng cùng cha nàng hai người mới tin chắc tồn tại thần kỳ động vật. Thấy quyển nhật ký trả lời không được vấn đề của chính mình, Luna tiện tay liền đem nó ép vứt ở đáy hòm. Cho tới bây giờ đều không có lấy ra qua. Voldemort e sợ tuyệt đối không ngờ rằng, mình làm vì là Hắc Ma Vương. Dao động một đám lớn người theo đuổi, nhưng nằm ở một cái 11 tuổi tiểu cô nương trên người. Dobby, ngươi sau đó có tính toán gì? Biết được quyển nhật ký hướng đi sau. Charlie chớp mắt một cái, hướng về Dobby hỏi. Dobby sửng sốt một chút mê mang nói. Dobby còn không biết, Dobby nghĩ muốn tự do, nhưng không nghĩ tới tự do làm đến nhanh như vậy. Charlie thấy thế lập tức hướng về Dobby tung cành ô liu. Nếu như ngươi không địa phương đi, có thể ở rừng cấm. Rừng cấm là ta sàn xe. Bên trong sinh hoạt có thần kỳ động vật đều là bằng hữu của ta. Acromantula, cự lang, centaur, hỏa long đều ở nơi này sinh hoạt. Ngươi cũng có thể cuộc sống tự do ở đây. Hơn nữa Hogwarts pháo đài bên trong còn có rất nhiều gia tinh. Người tẻ nhạt thời điểm cũng có thể tìm bọn họ chơi. Dobby ma pháp năng lực vẫn là rất mạnh, đặc biệt là tinh thông huyễn ảnh di hình, apparate, hơn nữa là có thể dẫn người di hình loại kia. Vì lẽ đó chắc khi tự nhiên hy vọng đem thu nạp ở thủ hạ. Như vậy sau đó hắn ở đi London, hoặc là những nơi khác, liền không cần mở ma pháp ô tô hoặc là đại thiết kiếm. Trực tiếp nhường Dobby dùng huyễn ảnh di hình, apparate, đưa hắn là có thể. Thật sự sao? Dobby có thể sinh sống ở nơi này? Đối với Charlie mời, Dobby có vẻ cao hứng vô cùng. Buổi chiều hắn cùng Charlie ở rừng cấm đợi nửa ngày. Hắn rất thích rừng cấm mọi người ở chung hòa thuận bầu không khí. Đương nhiên có thể, Charlie chân thành nói. Cảm ơn ngươi Charlie tiên sinh, ngươi giúp Dobby khôi phục tự do, trả lại, còn cho Dobby sinh hoạt địa phương. Dobby không có cái gì đồ vật có thể cảm tạ ngươi, chỉ có thể đưa ngươi cái này. Dobby lau hài lòng nước mắt, từ y phục rách dưới bên trong lấy ra một gương soi mặt nhỏ đưa cho Charlie. Đây là, Charlie dùng đuôi tiếp nhận cái gương nhỏ. Lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Đây là Dobby triển khai tinh linh ma pháp tấm gương. Charlie chỉ cần hướng về trong gương hô hoán Dobby tên, Dobby liền có thể nghe được. Sau đó lập tức dùng huyễn ảnh di hình apparate đi tới Charlie bên người. Dobby giải thích, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.